Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 177, Mạo Hiểm Nếm Thử. Nhiều một vị đồng bạn, cùng thánh kỵ sĩ ở giữa hỏng bét quan hệ có thể có một cái rõ ràng giảm sóc. Trên đường bầu không khí tương đương hòa hợp, Stark giảng thuật liên quan tới hắn từ thợ săn tiền thưởng hành nghiệp lui chuyện xảy ra. Đó là một buổi tối, ta hướng bọn nhỏ giảng thuật trước khi ngủ cố sự. Chuyện xưa của ta có thể không phải đến từ một ít truyền thuyết hoặc là thư tịch, mà là ta tự mình kinh lịch, thợ săn tiền thưởng kiếp sống một số giết người kinh lịch. Đương nhiên không thể chi tiết nói cho bọn hắn, bình thường đều sẽ điểm tô cho đẹp một điểm, bằng không hội hù đến bọn họ. Stark hướng Cybertron cùng Đường Ninh giải thích, coi như hài tử. Nhóm nghe nói phụ thân hắn sự tích, ngây thơ cho rằng phụ thân của hắn là cái đại anh hùng. Không gì làm không được đại anh hùng. Bao quát thê tử của ta cũng cho rằng như vậy. Nhưng trên thực tế phụ thân của bọn hắn là một cái sát nhân cuồng ma. Vì tiền giết người tên vô lại, đúng là mỉa mai. Cybertron tạm thời từ trong thống khổ đi tới, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngài không có nói cho ngươi biết thê tử chân tướng? Stark lắc đầu, ta không thể đem những cái này nói cho nàng. Ta phải bảo hộ các nàng, biết đến càng ít càng tốt. Bình thường ta sẽ nói cho ta biết thê tử, ta là một tên quân nhân, hoặc là nói quan trị an. Cybertron trầm mặc. Stark từ cười nhạo nói, có phải hay không nghe tương đương châm chọc, liền người bên cạnh đều cần giấu giếm, cho nên vì thành là chân chính đại anh hùng hoặc là nói một người tốt. Không đến mức nhượng bọn nhỏ thất vọng, ta quyết định rời khỏi thợ săn tiền thưởng tổ chức, chí ít ta không thể vì tiền qua thương tổn tính mạng của người khác. Ngài làm rất đúng, Cybertron tán thành Stark quyết định. Tại hắn nhìn cái này cũng không thú vị, mà chính là một vị sở hữu vĩ đại phụ ái nam nhân phải làm. Đã từng có bằng hữu tới thử đồ khuyên ta trở lại hành nghiệp. Hắn chế định hoàn toàn mới hành nghiệp quy tắc, nhưng ta vẫn như cũ cự tuyệt hắn. Cũng nói cho hắn lý do này, chỉ là bởi vì con của ta sắp sửa trước một câu. Hắn không có cưỡng cầu ta, chắc hẳn hắn cũng lý giải dụng ý của ta. Đường Ninh biết Stark trong miệng vị bằng hữu nào, là Stark lúc thúc thúc. Stark rời khỏi thợ săn tiền thưởng tổ chức nguyên nhân hắn thấy hoàn toàn chính xác có chút đặc thù. Nhớ lại Stark người nhà, bốn đứa bé, niên kỷ cũng không lớn. Nếu như chuyện này phát sinh ở Stark lúc thúc thúc tìm hắn trước kia mà nói như vậy con của hắn hiện tại hẳn là trưởng thành, Stark tiên sinh, ta gặp qua hài tử của ngài. Bọn họ niên kỷ đều rất nhỏ, tựa hồ ngài rời khỏi thợ săn tiền thưởng hành nghiệp thời điểm bọn họ vẫn đều không có xuất sinh. Đây là vì cái gì? Stark nhìn thoáng qua bên cạnh người trẻ tuổi, ngươi nhìn thấy chỉ là ta sáu đứa bé trong nhỏ. Nhất bốn cái, ta còn có hai đứa bé. Sáu đứa bé, Đường Ninh không nghĩ tới, vậy bọn hắn đi nơi nào? Bọn họ rời khỏi nhà một mình ra ngoài sông sáo. Hàng năm đều sẽ cho nhà viết thư. Về phần bọn hắn cụ thể làm cái gì cho tới bây giờ chưa nói với ta. Ngươi hiểu được, nam hài tử cần muốn đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Cũng không thể đem bọn hắn để ở nhà. Lúc đó tướng coi như không có tiền đồ. Stark giải thích, thần sắc có chút thất lạc, bất quá có lẽ bọn họ đã chết. Bọn họ đã hai năm không có nhận đến qua hồi âm. Bọn họ hội không có chuyện gì. Cybertron an ủi, chỉ hy vọng như thế. Nếu như bọn họ thật xảy ra chuyện vậy cũng không quan hệ. Ta tiếp nhận, trên cái thế giới này sự tình có ai có thể mọi chuyện đều như ý đây. Stark nhìn tương đương mờ. Cybertron suy tư câu nói này. Có lẽ hắn nên giống vị này thợ săn tiền thưởng một dạng. Nhìn thoáng chút, hắn nói không sai, có ai có thể mọi chuyện như ý đâu. Tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều, chí ít hắn còn sống. Đường Ninh chú ý điểm không ở nơi này, ngài cự tuyệt ngài lão bằng hữu mời. Vậy ngài vì gì sảng khoái như vậy đáp ứng thỉnh cầu của ta đây? Lý do cũng có chút buồn cười. Stark ngồi trên lưng ngựa, đi theo bên cạnh xe ngựa, nguyên bản ta coi là rời đi thợ săn tiền thưởng hành nghiệp. Ta có thể bằng vào ta mộc công thủ nghệ nuôi sống ta người một nhà. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Ngươi thấy được, ta trừ bỏ hai đứa bé kia bên ngoài còn có bốn đứa bé. Bọn họ lục tục ngo ngoe xuất sinh. Cái này khiến áp lực của ta có chút lớn. Nhưng làm phụ thân ta không thể đùn đẩy trách nhiệm. Trước lúc này ta chưa từng có nghĩ tới. Như vậy lâu dài, hiển nhiên lúc trước quyết định kia tướng làm không được quen. Ta rất cần tiền, mua quần áo cùng ăn. Hiện thực trước mặt ta phải cúi đầu. Ta càng ngày càng khát vọng trở lại thợ săn tiền thưởng hành nghiệp. Nhưng thanh danh của ta đã sớm bị người quên lãng. Mà bây giờ thợ săn tiền thưởng hành nghiệp người phụ trách cùng ta có chút không thoải mái. Ta không có ủng hộ hắn, cho nên hắn cũng sẽ không để cho ta trọng mới gia nhập thợ săn tiền thưởng hành nghiệp. May mắn gặp được ngươi, đồng thời thù lao khá hậu hĩnh. Ta vì cái gì không đáp ứng đây? Tương đương cỗ có sức thuyết phục lý do. Đường Ninh cười, khẽ, bất quá ngài yên tâm. Nhiệm vụ của ta cũng không có tuân phản đạo đức phương diện vấn đề. Làm xong chuyện này ngài vẫn như cũ là cái đại anh hùng. Ngài có thể đem chuyện nào xem như cố sự giảng cho các hài tử của ngươi nghe. Đúng là như thế, giết chết một số vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Cũng không có gì không ổn. Stark là duy nhất không có thương hại Stark lúc thúc thúc người. Dựa theo Đường Ninh tư tưởng. Vị này cao tuổi thợ săn tiền thưởng là trận này thợ săn trò chơi Terminator. Dựa theo kế hoạch, hiện tại những tên kia cũng hiện đang chạy tới mục đích. Nơi đó sắp có một trận tương đương đặc sắc trò chơi. Trong huyệt động tương đương hắc ám, không thấy ánh mặt trời, tựa hồ là đang lòng đất. Taylor cùng Linda bị trói lại thả trên mặt đất, băng lãnh mặt đất nhượng Linda không ngừng run rẩy. Bờ môi trắng bệch, tay lo thấy không rõ động huyệt tình hình bên trong. Bọn họ bị cái này hai tên nữ vu mang đến nơi này. Mà An Đông Nỗ Kỳ đã bị cái này hai tên nữ vu mang đi. Hiển nhiên trong huyệt động còn có những không gian khác tồn tại. Có thể nghe được cái này hai tên nữ vu đang nói chuyện với nhau. Các nàng nói chuyện với nhau nội dung là xử trí như thế nào giết chết nàng nhóm hai tên đồng bạn An. Đông Nỗ Kỳ, không, chúng ta trước đem tứ chi của hắn tháo ra. Bên trong phòng của ta khuyết điểm vật phẩm trang sức. Nhìn xem cánh tay của hắn, tương đương có tính nghệ thuật. Sau đó chúng ta đem bụng của hắn thông suốt mở. Đem nội tạng của hắn móc ra. Những vật này có thể cung cấp chúng ta sở nghiên cứu dùng. Sau cùng đem đầu của hắn chặt đi xuống. Treo trong huyệt động. Sau cùng lại đem thân thể của hắn ném trong nồi nấu. Cung cấp chúng ta dùng ăn. Ta phản đối. Quá lãng phí. Nhất định phải đem da của hắn hoàn chỉnh lột bỏ đến. Giường của chúng ta trải lên cần ga giường. Sau đó còn lại thịt chúng ta hẳn là đều chôn dưới đất. Lễ tế chúng ta đã chết đi hai tên hảo tỉ muội. Xem như cho các nàng thực tiễn. Về phần lấp bao tử. Chúng ta còn có hai nữ hài, hai người cãi lộn lấy, hiển nhiên không có cách nào đạt thành chung nhận thức, bất quá nghe đã đầy đủ sợ hãi. Linda thống khổ nói ra, tay lo, chúng ta có thể hay không cũng bị bọn họ như thế xử trí. Đừng lo lắng, chúng ta hội rời đi nơi này. Tay lo an ủi Linda, hắn xuyên thấu qua hắc ám quan sát đến bốn phía. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một số giá đỡ loại hình đồ vật. Phía trên kia là cái gì hắn cũng không hiểu biết. Hắn giãy giụa thân thể, giống một con rắn một dạng tới gần những cái kia không biết là cái gì giá đỡ. Hao hết trăm cay nghìn đắng cuối cùng đã tới dưới kệ mặt. Cái này mới nhìn rõ ràng. Đây là từ xương người chế tác mà thành giá đỡ. Giá đỡ không quá cao, chỉ có cao cỡ nửa người thấp. hai chân của nàng bị trói lại, căn bản không có biện pháp đứng lên, từ trên mặt đất ngồi xuống, đầu vừa vặn đến giá đỡ trên cùng, nhìn lấy những cái kia dùng các loại vật sống xương sọ chế thành vật chứa. Tay lo bị giật nảy mình, hắn đem đầu đưa tới, muốn xem một chút, nhưng khoảng cách vẫn như cũ không đủ. Hắn cần muốn đồ, vật ở phía dưới đệm lên mới được. Chung quanh tựa hồ không có đồ vật gì có thể lợi dụng. Hắn quay đầu thấy được Linda. Linda, ngươi có thể di động à? Ta nói là quay lại đây. Linda nằm trên mặt đất, nhẹ gật đầu, từ trên mặt đất lăn đi qua, đến tay lo bên người. Ta nên làm như thế nào? Hắn đầy đủ thông minh, minh bạch tay lo cần hắn làm chút gì. Ngươi đến nằm trên mặt đất, ta tốt nhất có thể làm đến trên thân thể của ngươi. Dạng này có thể cho độ cao của ta tăng thêm một số. Tay lo nhìn lấy Linda, ngươi đến chịu khổ một chút. Linda nằm xuống, tay lo di chuyển thân thể. Rất nhanh hắn làm được Linda trên thân thể. Đầu rốt cục thấy rõ những cái kia khác biệt xương sọ chế thành trong thùng chứa đồ vật. Là một số khác biệt màu sắc đồ vật, có dịch thể, còn có bột phấn, cũng không có cái gì cắt dây thừng công cụ. Hắn lúc trước ý đồ sử dụng hỏa diễm của chính mình bóng đốt lên dây thừng. Nhưng những cái này trên sợi dây rõ ràng bôi lên một số ma pháp tài liệu. Sơ cấp hỏa diễm cầu căn bản không có biện pháp nhóm lửa. Tuyệt vọng, không có nửa điểm biện pháp. Chẳng lẽ các nàng thật phải chết ở chỗ này? Tay lo thất vọng lắc đầu. Khi nàng quyết định ra đến thời điểm đột nhiên nhớ tới An Đông Nỗ Kỳ đã từng nói những cái kia liên quan tới cơ sở luyện kim thuật tri thức. An Đông Nỗ Kỳ dụng cơ sở nhất luyện kim thuật tới làm ví dụ. Mà nêu ví dụ dược tề là đa phúc vâng dược tề. Loại thuốc này bình thường sẽ dùng đến co lại tiểu một ít gì đó. Cũng là dễ dàng nhất chế tác dược tề. Một số trên chợ đen liên quan tới đa phúc vâng dược tề cách điều chế tương đương phổ biến. Cũng không tính là gì bí mật. Có lẽ có thể thử một lần. Tay lo nhìn lấy những cái kia khác biệt tài liệu. Hắn cố gắng nhớ lại An Đông Nỗ Kỳ giảng thuật những cái kia môi giới cảm nhận cùng mùi vị. Thậm chí còn có vị đạo. Nơi này môi giới số lượng khá nhiều. Hắn cần phải không ngừng phân biệt mới được. Rất nhanh hắn xác định hai loại dược tề. Còn có sau cùng một dạng dược tề. Nhưng Linda nhắc nhở, các nàng giống như phải vào tới. Hai tên nữ vu tranh luận không có bất kỳ cái gì kết quả. Các nàng quyết định dùng một chút biện pháp đến giải quyết tranh chấp. Các nàng dùng một số người xương cốt làm một chút đồ chơi. Cách chơi cùng loại với nhân loại bài. Đi vào hắc ám địa phương. Hai tên nữ vu nhìn lấy nằm tại nguyên chỗ hai tên nữ hài. Một tên nữ vu cười nói. Đừng có gấp, đáng yêu các cô gái. Chẳng mấy chốc sẽ đến phiên các ngươi. Ta sẽ tận lực không để cho các ngươi cảm nhận được thống khổ. Ta chán ghét nữ hài hô to gọi nhỏ. Tương đương đáng ghét. Về sau các nàng từ trong hộp tủ cầm đi một số xương cốt. Nhìn lấy các nàng rời đi. Hai người một lần nữa về tới giá đỡ trước. Tiếp tục tìm kiếm sau cùng một dạng dược tề. Dựa theo An Đông Nỗ Kỳ thuyết pháp. Trong đó một dạng môi giới vô sắc vô vị. Mà bộ này giá đỡ có không ít vô sắc vô vị môi giới. Duy nhất phán đoán phương pháp chỉ có vị đạo. Nhưng nếm thử khác biệt môi giới sẽ phát sinh một số chuyện ngoài ý muốn. Có rất nhiều luyện kim thuật sư bình thường lại bởi vì nếm thử một số môi giới mà hy sinh. Là một kiện tương đương chuyện nguy hiểm. Nhìn đã không có biện pháp khác có thể lựa chọn. Bằng không liền coi như các nàng giải khai dây thừng. Cũng không có cách nào đem An Đông Nỗ Kỳ cứu được. Chỉ có An Đông Nỗ Kỳ thực lực có thể đối phó cái này hai tên nữ vu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.